Chương 570, hỗn độn tình cảm. Ở tiến vào cửa phòng một sát na kia, Dô Dô Dạ Cụ Mò thậm chí đều cảm giác được bản thân hô hấp đều có chút trầm trọng, kích động trong lòng cùng căng thẳng khó có thể dùng lời nói hình dung. Nhìn đóng chặt cửa phòng ngủ, hắn rón rén ở trong phòng khách đi tới, chỉ lo phát ra tiếng vang, thức tỉnh Hồng cùng Ngạn Cô. Lúc này, hắn vẫn không ngờ tốt làm sao cùng các nàng gặp gỡ. Nếu như lúc này các nàng đỗng nhiên tỉnh lại, hắn sẽ đưa các nàng mang đi sao? Các nàng lại sẽ việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn với hắn đi sao? Rổ rổ dạ cụ mò không biết ở trong phòng khách nhẹ nhàng bồi hồi một trận, rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng sơ môi, mở mịt luôn cuống. Đông Dương thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện trên bàn đang có một vật loẹ loẹ tỏa sáng, ngưng mắt nhìn đi, lại là một tấm phiếu ở pha lê bên trong bức ảnh. Bức ảnh ở theo rèm cửa sổ trong khe hở lộ ra lành lạnh ánh trăng chiếu ánh hạ xuống, dạng ngời rực rỡ. Nhìn thấy tấm này quen thuộc bức ảnh, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cảm thấy trong lòng đau xót, viền mắt bên trong lại không hăng hái ngưng tụ ra vài giọt vụ hoa. Tấm hình này là hắn cùng Hồng cùng Ngẳng Cổ ba người chụp ảnh chung, là năm đó hắn lần thứ nhất đem hai cô bé Nhi Thu làm đệ tử lúc thì chiếu chụp ảnh chung. Nghĩ đến là hai nữ đem phóng to sau, mới treo ở như vậy dễ thấy vị trí. Ở bức ảnh bên phải chết, trả lại bày một tấm giày đặc tương sách. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ biết vậy nên hiếu kỳ, đem tương sách nhặt lên, nhẹ nhàng từng tờ lật lên. Chỉ là theo mỗi một hiệt ảnh chụp vượt qua, ngón tay của hắn đều sẽ rung động mấy lần, mà trong mắt bên trong phiền muộn cùng hồi ức vẻ nhưng là càng ngày càng dày đặc. Khoảng chừng qua sau 5 phút, này buồn dày đặc tương sách mới bị Dô Dô Dạ Cụ Mỏ xem lướt qua một lần, mà vào thời khắc này, nội tâm tình cảm phảng phất vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt liền đem hắn chôn vùi. Cái kia tương sách hầu như ghi lại rổ rổ dạ củ mỏ cùng hai cô bé Nhi Tư Nở Dê Ti Tư Nở Dê Ti. Trên tường trưng lần thứ nhất gặp mặt lúc chụp ảnh chung nguyên kiện, mỗi một lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành chụp ảnh chung, mỗi một cái ngày lễ chụp ảnh chung, mỗi một lần tụ hội chụp ảnh chung, thậm chí là trên chiến trường bức ảnh đều nhất nhất ở lục. Những hình này đánh tan hắn đáy lòng cuối cùng cùng nhau phòng tuyến, vài giọt phóng ánh nước mắt châu Nhi theo gò má chậm rãi nhỏ xuống. Sâu sắc hút vài hơi khí, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ rốt cục bình phục kích động tâm tình, hắn đi tới trước cửa phòng ngủ, sử dụng tay nhẹ nhàng toàn mở cửa lấy tay, đi vào. Trong toàn bộ quá trình, hắn không có tiết lộ mảy may khí tức. Bởi vậy, hai cô bé Nhi vẫn nơi ở trong mơ. Hai cô bé Nhi tuy rằng cùng chung một căn phòng ngủ, lại là tách ra ngủ. Nhìn hai tấm đã tính trẻ con hoàn toàn không có, thành thục mỹ lệ mặt cười. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ không khỏi âm thầm thổn thức, năm đó cô bé, bây giờ đã khiến như vậy mỹ lệ. Đặc biệt là Hồng, bây giờ chừng 20 na nở dê là thanh xuân cùng thành thục kết hợp thể, tuy rằng xinh đẹp khí tức lại không kịp tờ rủ mì mệ ấy. Chẳng qua nếu nói là tờ rủ mì mệ ấy là xinh đẹp mê hoặc chúng sinh nữ yêu tinh, như vậy dù hỉ củ hệ này chính là thiên sứ cùng yêu tinh kết hợp thể, vừa có hàng xóm tiểu muội thanh thuần, lại thành công thuộc giai nhân quyến rũ. Nhìn biến hoa khá lớn hai nữ, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trong lòng đống nhiên tuôn ra một cái kích động, vào thời khắc này, hắn muốn nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai nữ mái tóc, sau đó trên trán các nàng nhàn nhạt hôn một cái chỉ là, ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn không khỏi có chút hoảng sợ, theo bản năng lui nửa bước. Vào thời khắc này, hắn mới rốt cục ý thức được, cái gọi là lúc di chuyển thế dịch, thay đổi không đơn thuần là hai cô bé Nhi dung mạo, không đơn thuần là hai cô bé Nhi trải qua. Không đơn thuần là hắn cùng giữa các nàng lập trường, không đơn thuần là hắn cùng các nàng tư tưởng. Hắn đối với các nàng cảm tình, cu nở dê ở lần lượt nhớ nhung bên trong bất chi bất giác thay đổi. Hắn cùng Hồng cùng Ngẳng Cổ trong lúc đó tình cảm vốn là phức tạp. Khởi đầu là thầy trò tình cảm, có thể đi ngang qua ngắn ngủi ở chung sau, hắn đã đem hai cô bé Nhi cho rằng tiểu muội muội. Bởi vì vào lúc này, hắn mới 18-19 tuổi. Mà hai cô bé Nhi cũng đã 11-12 tuổi. Loại này tuổi tác chênh lệch, xác thực không dễ bồi dưỡng được cái gọi là thầy trò tình cảm, cùng với nói là thầy trò, chẳng bằng nói là trưởng huynh cùng tiểu muội. Lại như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hạ tắc cả cả si, hai người nói là thầy trò, có thể nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng như là cả cả si trưởng huynh, là có thể ở hắn gặp phải khó khăn lúc trợ giúp hắn dựa vào. Là có thể ở hắn mê man lúc vì hắn chỉ đường ngọn đèn sáng. Dô Dô Dạ Cụ Mỏ cùng Hồng cùng Ngẳng Cổ quan hệ cũng là như vậy. Theo ba người thời gian chung đụng càng ngày càng dài, cái gọi là thầy trò tình cảm càng ngày càng nhạt, mà tình huynh muội lại là càng ngày càng đậm, chỉ là loại này huynh muội tình cũng không phải là thuần khiết tình huynh muội, bởi vì bọn họ dù sao không có huyết thống ràng buộc. Hay là, nếu không là rổ rổ giả củ mỏ rất sớm rời đi cổ nổ hạ, ở này xa u năm bên trong, các nàng có thể sẽ theo tiểu muội của hắn muội biến thành tình muội muội đi. Lần thứ nhất ý thức được hắn đối với hai nữ tình cảm phát sinh biến hóa tế nhị, rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê cảm thấy có chút luống cuống, không khỏi có chút do dự bất định. Hắn đối với luân lý đạo đức phương diện không hề là quá mức tích cực, nhưng này không có nghĩa là hắn không hề có nguyên tắc. Quả thật, hắn cùng hai cô bé nhi trong lúc đó ở vừa bắt đầu liền không tồn tại quá nhiều tình thầy trò. Chỉ là hắn cu nở dê rõ ràng, hắn cùng Hồng cùng Ảng Cổ bây giờ vẫn là quan hệ thầy trò. Điểm này là vĩnh kém xa thay đổi. Trước tiên không nói hắn thái độ, chính là Hồng cùng Ảng Cổ có thể không hoàn toàn đi qua trong lòng cái nấc này nhi cu nở dê là chưa biết. Một khi xử lý không thích đáng, đối với hai nữ trong lòng e sợ sẽ sản sinh ảnh hưởng không tốt, mà loại này ảnh hưởng xấu lại rất khả năng bạn theo các nàng một đơ y tuy rằng nhất thời trả lại không qua được cái này khảm nhi, chẳng qua trong lòng một tia tình cảm đang chậm chậm bành trướng, từ từ toát lên trái tim của hắn. Hồi lâu, hắn không lại áp chế nội tâm tình cảm, hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đi tới hai người giường một bên, phân biệt ở hai nữ trắng non trên trán mềm nhẹ vừa hôn, sau đó lẳng lặng xoay người rời đi. Này vừa hôn, đại biểu hắn thái độ. Này tuy rằng cũng không thay mặt hắn đã hoàn toàn không để ý cái gọi là thầy trò danh phận, nhưng ít ra hắn đã nhìn thẳng vào nội tâm tình cảm. Chẳng qua, hắn vẫn không có đem hai nữ tỉnh lại, bởi vì vào lúc này hắn đã bị trong đầu phức tạp tình cảm cho tới có chút mê man, hắn cần phải cố gắng yên lặng một chút, sắp xếp trong lòng đã hỗn độn tình cảm. Hắn không muốn dễ dàng làm ra quyết định, nhân làm quyết định này, có lẽ sẽ ảnh hưởng Hồng cùng Ảng Cổ một đơ y chẳng qua sắp tới sắp rời đi trước mắt, hắn vẫn là lưu luyến không rời ngoái đầu nhìn lại một cái, nhìn vẫn còn ngủ say bên trong hai khuôn mặt tươi cười, trong lòng khẽ run lên, có thể chung quy vẫn là quay người sang. Bước ra Hồng cùng Ảng Cổ nhà, ngửa đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo, rồ rồ dạ cụ mỏ ánh mắt thâm thúy cực kỳ, chất chứa tố bất tận hỗn độn tình cảm. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hỗn độn đại não trơn lên thanh minh mấy phần. Túi đầu nhìn đã kinh biến đến mức lạnh leo ạ bù thi thể, trong ánh mắt không có chứa một tia tình cảm. Hắn đem thi thể kháng ở đầu vai, một cái thuấn thân liền biến mất không còn hình bóng vô ảnh. Hắn đi phương hướng vẫn chưa là dàn xếp cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ tiểu khách sạn, mà là ủ trì hạ bộ tộc. Nếu ủ trì hạ bộ tộc sắp trình biến, như vậy đánh lén ạ bù cái tội danh này vẫn là an trên thân bọn họ cho thỏa đáng. Dô dô giả củ mỏ không sợ cổ nổ hạ biết hắn trở về. QNZ không sợ bọn họ đem ạ bù chết tính vào hắn, chỉ là nếu có thể tìm tới kẻ thế mạng, hà tất bản thân gánh chịu đây rổ rổ dạ cù mò ở ủ trí hạ tộc địa ở ngoài đem vị này xui xẻo ạ bù lược hạ xuống, làm một chu tờ che giấu sau liền xoay người rời đi, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Tối nay, nhẹ như mây gió, ở nhàn nhạt mây đen che lấp hạ xuống, minh nguyệt lan ra từng đạo mông lung ánh chiều tà, giống như rổ rổ dạ cù mò tâm tình, phức tạp. Mông lung.